Nhưng mà một khắc hắn rời đi, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, sau thệ tông đại hội sẽ làm tông chủ tán thành để Vân Mộng Kỳ gả cho hắn. Đến lúc đó, không phải do Vân Mộng Kỳ không đồng ý là được. Đối với chuyện xảy ra trong Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu tự nhiên không biết, giờ phút này hắn đang làm cái phụ mã của hắn. Người bình thường ai làm phụ mã, không chỉ tiêu giao khoái hoạt cơ chứ, chỉ có Lăng Tiếu là ngoại lệ. Hắn không có hưởng thụ khoái hoạt động phòng, còn thường xuyên bị thống khổ vệ tâm. 3 tháng qua đi, hắn gầy một vòng. Tiêu Sái ngày xưa đã biến mất không thấy, ngược lại biến thành lôi thôi như tên ăn mày. Mỗi lần nữ tê ti nhìn thấy Lăng Tiếu ngủ ở cửa phòng, trong nội tâm cảm thấy áy náy. Tuy nàng biết rõ Lăng Tiếu chỉ là người từ bên ngoài tới, căn bản không biết tập tục ở thành Cố Tế. Bởi vì Lăng Tiếu không cẩn thận đạt được tú cầu, nếu như hắn khi ấy ném tú cầu cho người khác, hắn cũng không trở thành phụ mã nữ tế ti. Thế nhưng mà Lăng Tiếu lại ném tú cầu cho nữ tế ti, lúc này mới có nhân duyên hôm nay. Căn cứ theo tập tục của Cố Tế Thành, tú cầu chính là vật đính ước của nam và nữ, do nhà gái ném ra, rơi vào trong tay bất luận nam nhân nào, sau đó nam nhân sẽ giao nó lại cho nhà gái, hai người chính thức thành phu thê. Lăng Tiếu tự nhiên không biết tập tục này, cho nên âm dương sai lệch, phi thường vô tội trở thành phụ mã. Nữ tế ti biết rõ Lăng Tiếu không hiểu, trong nội tâm rất đồng tình, nhưng vẫn không thể cho Lăng Tiếu rời khỏi. Tập tục vạn năm qua của thành Cố Tế không cho phép nàng làm như vậy. Mặc dù hai người bởi vậy trở thành phu thê, nhưng không có thành phu thê chân chính. Nữ tế ti vô cùng không thoải mái. Nàng thân làm nữ tế ti, trong thành Cố Tế dưới một người mà trên cả vạn người. Hơn nữa, nàng tự phụ tướng mạo vô song. Gia gia của nàng cùng mấy gia gia hộ pháp khác cũng khoe nàng có thể mê đảo nam nhân trên thế gian này. Nhưng Lăng Tiếu thà chịu thống khổ vệ tâm, cũng không muốn thừa nhận nàng là thê tử, cũng không muốn động phòng với nàng. Chuyện này làm cho nội tâm của nàng vừa hận vừa vui. Hận là vì Lăng Tiếu không bởi vì địa vị của nàng mà chiếm hữu nàng, làm cho nàng cảm thấy bị khi nhục. Vui là nàng không có bị nam nhân xa lạ này chiếm hữu bản thân, nàng vẫn bảo trì tấm thân xử nữ. Nàng cũng giống như bất cứ nữ hài nào, ảo tưởng có một ngày có nam nhân chân ái xuất hiện, sau đó hiến dâng cho hắn. Đoạn thời gian này suy nghĩ thật nhiều, nàng cũng thử thay đổi bản thân, nhưng tất cả không được. Nhưng mà mỗi khi nàng thử mời Lăng Tiếu lên giường cùng ngủ với nàng, Lăng Tiếu lại không chịu. Chuyện này dần dần làm nàng lau mắt mà nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nghĩ. Ta thực không bằng nữ nhân trong lòng hắn sao? Ta cũng không tin thua kém người khác. Trong lòng nữ nhân đều có nội tâm ganh đua với nữ nhân khác, chuyện này còn điên cuồng hơn cả nam nhân nhiều. Lăng Tiếu tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng hắn lại cho rằng nữ tế ti bị anh Tuấn xuất khí của hắn mê hoặc, cho nên mới có thái độ như vậy. Không thể không nói Lăng Tiếu suy nghĩ chẳng khác gì đánh giấm, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư hưởng thụ ôn hương, phải biết rằng nữ nhân này là một anh hùng. Nếu như thân thể của hắn không có tình cổ, hắn không ngại thu liễm thêm một nữ tế ti. Mị lực của nữ tế ti không thua gì những nữ nhân của hắn. Hơn nữa nữ tế ti còn có thế lực không kém dư Tử Thiên Tông, thậm chí còn cao hơn một phần. Nữ nhân có mỹ mạo và hậu đài, chỉ sợ nam nhân nào cũng khó chống cự được. Đây chính là chuyện tốt có bối cảnh. Chỉ tiếc Lăng Tiếu tạm thời không có phúc hưởng thụ. Hắn không hoan hỉ bất cứ kẻ nào khống chế tự do của mình. Cho nên hắn mới muốn mau chóng phá giải tình cổ trong người của mình, bằng không hắn cả đời này phải ở lại Cố Tế Thành làm phụ mã. Nữ tế ti từng nói muốn trừ tình cổ của hắn, chỉ có gia gia đại tế tự của nàng có năng lực này, lại không có biện pháp khác. Thế nhưng Lăng Tiếu trong ngày bị trúng tình cổ có nghĩ đến biện pháp tiêu diệt nó. Nếu biện pháp của hắn thành công, kim cương ngũ biến quyết của hắn cũng đạt tới luyện tạng đại thành. Trong Diễm Hỏa Cốc, Lăng Tiếu đã tu luyện tới đệ tam chuyển trung kỳ, cách đại thành một bước. Lăng Tiếu biết rõ muốn đạt được đến đại thành, hắn phải luyện chế một viên đan dược tứ phẩm, hòa tạng, hoàn phủ đan. Chỉ cần đan dược vừa thành, hắn có thể tự tay hủy tạng phụ, lại ăn vào hòa tạng, hoàn phủ đan, trùng kiến tạng phủ. Tình cổ nằm trong tim của hắn, mà tim cũng chỉ là nội tạng, hắn hủy nội tạng, cũng hủy luôn tim của mình, lúc đó tình cổ cũng không sống được. Nếu như đan dược có hiệu quả như thế, tình cổ không là vấn đề. Đây là biện pháp vào chỗ chết tìm đường sống, cũng là cách duy nhất tu luyện kim cương ngũ biến quyết đạt tới đại thành. Lăng Tiếu biết rõ biện pháp này đương nhiên, có suy nghĩ, nhưng mấu chốt vẫn phải luyện chế, hòa tạng, Hoàn Phủ Đan. Hắn vốn dĩ cho rằng mình đạt tới linh sư giai mới có thể luyện chế tứ phẩm đan dược không khó khăn. Thế nhưng mà hắn nghĩ tới chuyện luyện thất bại. Tứ phẩm đan dược so với luyện chế tam phẩm đan dược còn khó hơn vài chục lần. Mỗi lần Lăng Tiếu luyện ra một ít mấu chốt, hoặc ít hoặc nhiều có thiếu sót, đan dược không luyện thành, lãng phí không ít linh thảo. Vạn hạnh tứ giai linh thảo hoặc ban trúc trọng yếu nhất không có lãng phí, bằng không mất đi chủ tài dược này, đừng mong luyện tạng đại thành. Hắn cũng hiểu vì sao sư phụ Nam Cung Thường Nhạc của hắn lại là luyện chế tứ phẩm luyện dược sư, mà Chư Như Thường và Dương An không bước qua một bước này, bởi vì trong đó quá khó khăn. Nhưng trong 3 tháng tìm hiểu cách tế luyện tứ phẩm đan dược, Lăng Tiếu cũng thu hoạch được chút ít. Trong đêm nay, hắn phải luyện chế ra đan dược. Trong đình viện đẹp và tĩnh mịch, Lăng Tiếu ngồi xếp bằng trên bệ đá, từng sợi thuộc tính khác nhau đang bao phủ quanh khiếu huyệt của hắn, trong đó dùng mộc, phong, hỏa, 3 loại thuộc tính rót vào trong kinh mạch. Trong thức hải, 3 dị bảo tỏa ra hào quang, dường như có xu thế lớn mạnh. Ở trong đan điền của Lăng Tiếu, có một đoàn ngũ thải quang mang nhỏ như ngón cái cũng đang phát sáng, đồng thời khiếu huyệt tàn thân của hắn cũng đang không ngừng tỏa sáng, giống như từng ngôi sao không ngừng lưu chuyển. Tuy Lăng Tiếu biết cổ tinh, nhưng mà nó căn bản không ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Đồng thời trải qua 3 tháng tu luyện, tốc độ ngưng kết linh khí quả thực khiến hắn tặc lưỡi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng mình tu luyện rất nhanh, không nghĩ tới được đến linh sư giai tốc độ hấp thu linh khí còn nhanh hơn nhiều. Phải biết rằng, bất cứ võ giả nào cần gì tích lũy rất lâu, không có kỳ ngộ hoặc linh đan diệu dược, muốn đột phá giai quá khó khăn. Lăng Tiếu vừa đột phá linh sư trung giai không lâu, nhưng linh lực của hắn bây giờ vô cùng vững chắc. Hắn cảm thấy không quá mấy năm, hắn có thể đột phá lên linh sư trung giai đỉnh phong. Một năm sau, có thể lên linh sư cao giai, không quá khó khăn gì. Tốc độ này nếu điều người khác biết, sẽ sợ hết hồn. Người khác tân tân khổ khổ vài năm hoặc vài thập niên không đạt được cảnh giới, lại bị một kẻ vẫn chưa tới 25 thành người cho đạt tới. Có thể không làm cho bọn hắn đố kỵ cùng hâm mộ sao? Kỳ thật Lăng Tiếu cũng biết, hắn hấp thu được nhiều linh khí như vậy là do dị vật trong thức hải giúp đỡ, bằng không chỉ bằng tam phân quy nguyên khí căn bản không có thần tốc như vậy. Trải qua tu luyện như thế, Lăng Tiếu nhất thời hợp nhất tất cả linh khí lại, hắn đang chuẩn bị luyện chế tứ phẩm đan dược. Lăng Tiếu vừa mới đứng lên, một hương thơm xộc vào mũi. Không cần nhìn, Lăng Tiếu cũng biết rõ đây là thê tử của hắn, Tế Ti đi tới. Cho dù trong 3 tháng qua Lăng Tiếu không có lên giường với nữ Tế Ti, nhưng hai người ở chung sớm chiều, hơn nữa cùng ngủ trong một gian phòng. Một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới mặt đất. Lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông, tự nhiên cũng quen thuộc hương vị của nữ Tế Ti. Đây không phải nói rằng Lăng Tiếu là Liễu Họa Huệ trong truyền thuyết, trong lòng của hắn chỉ muốn tiêu trừ tình cổ, bằng không tình cổ chính là quả bom hẹn giờ trong lòng của hắn, làm cho hắn không ngủ được. Phụ mã, đến bây giờ ngươi còn không buông bỏ sao? Nữ Tế Ti lúc này dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phát giác nữ Tế Ti dường như hơi khác so với xưa, nhưng hắn không biết chuyện gì xảy ra. Ta là người không thích bị người khác khống chế, hơn nữa cũng không cách nào quên tắc nàng. Cho nên, một ngày không bỏ tinh cổ, ta một ngày không cách nào an bình. Lăng Tiếu thẳng thắn đáp, nữ Tế Ti do dự một chút rồi nói. Kỳ thật có biện pháp, có thể khu trừ tinh cổ. Cái gì? Vậy sao ngươi không nói sớm? Lăng Tiếu vội vàng. Tuy hắn cảm thấy tu luyện kim cương ngũ biến quyết đệ tam biến đạt tới đại thành, có 8 phần cơ hội tiêu diệt tinh cổ trong người, thế nhưng mà cũng không dám cam đoan 100%. Bây giờ nghe nữ Tế Ti nói có một loại phương pháp khác tiêu trừ tinh cổ thì rất kích động khẩn trương. Nữ Tế Ti mân mê đôi môi nói, ngươi đi vào phòng với ta, ta nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ phải lên giường với nàng mới có thể tiêu trừ tinh cổ, điều đó không có khả năng. Lăng Tiếu nhìn qua thân thể hấp dẫn của nữ Tế Ti trước mắt. Hai người tiến vào trong phòng, nữ Tế Ti xoay đầu nhìn qua Lăng Tiếu nói, tinh cổ là vật đính ước của phu thê, có thể khiến hai người cả đời bất ly khí. Có cách phá giải duy nhất là giết thế tê tử hoặc trượng phu đi. Như vậy tình cổ trong người sẽ mất đi tác dụng, tự nhiên sẽ không sinh ra uy hiếp với người còn sống. Ồ, thì ra là thế. Lăng Tiếu giật mình đáp. Trong ánh mắt của hắn đầy phức tạp nói, người sẽ không giết ta đây chứ? Nữ tế ti nói chỉ cần giết nàng tình cổ sẽ được giải quyết, nhưng biện pháp nữ tế ti nói chính là tiêu diệt nàng mới giết được tình cổ. Hắn cũng không nghĩ thực lực linh sư trung giai của mình có thể giết được nữ tế ti. Nữ tế ti đến gần Lăng Tiếu ôn nhu nói, ta biết rõ ngươi khó quên những nữ nhân kia, mà ngươi cũng không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta. Chẳng bằng ta thanh toán ngươi, chỉ cần ta tự sát, ngươi có thể giải thoát. Lăng Tiếu nhíu mày, nhìn qua nữ tế ti, bỗng nhiên cười to nói. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên 3 tuổi sao, đường đường cao thủ vương giai lại tự sát vì ta? Vớ vẩn! Nữ tế ti nói có khả năng, nàng đường đường là vương giai, là thiên kiêu của thành cổ tế, vì một hắn mà kẻ tự sát, chỉ sợ lời ra không ai tin. Nữ tế ti bất sở vi động khẽ cắn răng nói. Kỳ thật ngươi không biết, ta căn bản không sống qua 20 tuổi. Cái gì? Điều này sao có thể? Lăng Tiếu kinh ngạc nói, đường đường cao thủ vương giai chỉ có 300 năm thọ nguyên, nhưng nữ tế ti nói rằng sống không quá 20 tuổi. Lăng Tiếu cảm thấy nữ tế ti nói dối càng ngày càng không hợp thói thường. Nữ tế ti ngồi ở bàn trang điểm, nhìn qua gương mặt của mình trong gương đồng buồn bã nói, người có thể giúp ta chải tóc hay không? Lăng Tiếu khó hiểu ý của nữ tế ti, nhưng vẫn chải tóc cho nàng. Chải mái tóc đen nhánh của nàng, ngửi được hương thơm mê người từ người của nàng, tâm tình Lăng Tiếu dần bình thản, ôn nhu chải mái tóc cho nữ tế ti. Nữ tế ti thản nhiên nói, ta vừa rồi nói là sự thật, thật sự ta thời sinh chính là thiên cổ chi thể. Thiên cổ chi thể? Lăng Tiếu cả kinh, lược trong tay run lên. Người biết thiên cổ chi thể? Nữ tế ti nghi hoặc hỏi lại. Nghe nói qua, cụ thể thế nào thì không biết. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Vậy ta giải thích cho người biết. Nữ tế ti ứng tiếng nói. Thiên cổ chi thể chính là thể chất cực kỳ hy hữu, có thể nói ngàn năm khó gặp, tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần so với người thường. Tuy thiên cổ chi thể có thể giúp người ta tu luyện nhanh hơn, nhưng mà ta lại không có thiên cổ thần công phối hợp tu luyện. Bất cứ người có thiên cổ chi thể nào cũng không thể sống quá 20 tuổi. Người nói, người không có thiên cổ thần công, cho nên bây giờ người chỉ sống được 2 năm nữa. Lăng Tiếu sững sờ hỏi. Đúng vậy, thiên cổ thần công sớm đã thất truyền nhiều năm rồi. Gia gia của ta đi tìm hiểu khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức, cho nên... Nữ tê ti nhàn nhạt nói ra, trên mặt không hiện ra chút ưu thương nào cả, nhưng ánh mắt tịch mịch này rơi vào trong mắt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm thấy thương tiếc thay cho nàng, trong nội tâm đã tin tưởng nữ tê ti nói. Xem ra, nàng sớm đã nhận mệnh. Không biết vì sao trong lòng Lăng Tiếu đột nhiên sinh ra tâm thương tiếc này, đồng thời cũng có suy nghĩ. Nếu giúp nàng tìm được thiên cổ thần công. Lúc này nữ tê ti đứng lên, xoay người nhìn qua Lăng Tiếu. Mặc dù chúng ta có danh nghĩa phu thê, thế nhưng mà không phải phu thê chân chính, hôm nay người muốn đi. Cho ta trở thành nữ nhân chính thức, qua hôm nay ta trả lại tự do cho người. Dứt lời, thân thể nữ tế ti khẽ run lên, một đạo linh khí đánh quần áo sơ xác, Lăng Tiếu bị bức ra xa. Sau đó thân thể hoàn mỹ vô khuyết kia hiện ra trước mắt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu quên cả hô hấp, nhìn qua thân thể hoàn mỹ này, yết hầu quán khô khốc. Chỉ thấy giữa ánh sáng tờ mờ, nhìn thấy ngọc phong của nàng dựng thẳng, hai điểm đỏ tươi như hoa nở rộ. Cảnh này khiến người ta hít thở không thông, cái bụng phẳng lì không có chút mỡ thừa nào cả, da thịt sáng bóng, bụi cỏ đen thần bí và khe suối ẩn hiện khiến tú huyết Lăng Tiếu sôi trào. Nữ tế ti đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, nhẹ ôm cổ Lăng Tiếu, hơi thở như hoa lan. Phụ mã, muốn ta đi. Giờ khắc này nữ tế ti buông cao ngạo xuống, buông tâm thiếu nữ ra, nàng muốn biến mình thành nữ nhân chân chính. Như thế nàng dù cho có tự sát cũng biết được tư vị của nữ nhân. Nhìn qua làn da nữ tế ti đỏ hồng, Lăng Tiếu nhịn không được ôm lấy nàng. Nữ tế ti hơi nhắm mắt lại, đôi mi của nàng không ngừng rung động, có thể thấy được tâm tình của nàng hiện tại khẩn trương bao nhiêu. Thời điểm Lăng Tiếu sắp không nhịn được lao tới, đột phá thân hình dừng lại, nhẹ nhàng đẩy nữ tế ti ra. Trong nội tâm của nữ tế ti, nàng không rõ Lăng Tiếu vì sao không muốn nàng. Ta sớm đã tìm được phương pháp giải trừ tình cổ,

sau đó cất dược đỉnh vào. Nữ Thế Ti hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại là một tên luyện dược sư. Tuy rằng Lăng Tiếu ngây ngốc ở đây 3 tháng, thế nhưng mà nữ Thế Ti chưa từng hạn chế tự do của hắn, tùy ý cho hắn làm gì thì làm. Nhưng mà Lăng Tiếu vẫn không ra khỏi đình viện, thường xuyên tới gian phòng của mình. Nàng cho rằng hắn tới tìm tòi cái gì đó, thế nhưng mà vừa nghĩ tới hắn là phu quân của mình, cho nên không có rình coi. Cho nên nàng cũng không biết Lăng Tiếu tại đây luyện đan. Chẳng lẽ hắn có đan dược có thể giải được tinh cổ? Trong ánh mắt phức tạp của nữ Tê Ti nhìn Lăng Tiếu và nghĩ thầm. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng đột nhiên không muốn Lăng Tiếu có thể khu trừ tinh cổ. Hắn đã biết được bí mật của nàng, mà nàng đã mở lòng với hắn, nội tâm đã tiếp nhận Lăng Tiếu là phu quân của nàng. Vốn Lăng Tiếu không có xem nàng là thê tử, nếu để cho hắn khu trừ tinh cổ, Lăng Tiếu càng không cần cố kỵ, hắn nhất định sẽ rời đi khỏi nàng. Trong lúc nhất thời, tâm của nàng rất loạn. Kỳ thật nàng quên gia gia của nàng Đại Tế Ti đã dễ dàng cho Lăng Tiếu rời đi như vậy sao? Nữ Tế Ti cảm thấy Lăng Tiếu đang ngồi, vì vậy yên lặng rời phòng, thuận tiện kéo cửa lại. Nữ Tế Ti vừa quay người lại, đột nhiên phát hiện sau lưng có người. Gia gia. Nữ Tế Ti có chút hoảng sợ nói. Nhà đầu ngốc, tới đây chúng ta hào hào nói chuyện. Người tới chính là gia gia của nữ Tế Ti, Đại Tế Ti. Nữ Tế Ti nhu thuận gập đầu, sau đó tiến lên vịn Đại Tế Ti vào trong đình viện không xa. Người cùng phụ mã còn chưa động phòng sao? Đại Tế Ti ngồi trên ghế đá hỏi thăm. Nữ Tế Ti hơi đỏ mặt, không dám giấu giếm, ngoan ngoãn gật đầu. Đứa nhỏ này, người quá thiện lương mà. Đại Tế Ti khẽ thở dài nói. Trong lòng của hắn còn có quái niệm, hắn tình nguyện chịu thống khổ vệ tâm cũng không chạm vào ta. Hắn cảm thấy với ta còn có người trong lòng hắn là không công bằng. Nữ Tế Ti nói. Tiểu tử này tâm tính cũng không phải sai. Đại Tế Ti thầm thì một câu rồi nói tiếp. Chắc hẳn người cũng không có thúc giục tình cổ hả? Ta... Nữ Tế Ti không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu như người thúc giục ra tình cổ, động phòng với hắn, hắn cả đời cũng là phụ mã của ngươi. Đại Tế Ti nói ra. Thế nhưng mà, ra, ta thực không muốn tổn thương hắn. Hắn là người vô tội, không cần dùng tính mạng, bồi người đoản mệnh như ta. Chuyện này không công bằng với hắn. Nữ Tế Ti lắc đầu nói. Nhân duyên chắc người trời đã định, hẳn là có thể ở cùng ngươi 2 năm là vinh hạnh của hắn. Đại Tế Ti hừ nhẹ nói. Nghe lời này, Lữ Tế Ti trầm mặc xuống. Đại Tế Ti không dây dư nữa mà nói sang chuyện khác. Vừa rồi tiểu tử kia làm gì bên trong? Tại sao động tĩnh lớn như vậy? Hắn hình như luyện đan. Nữ Tế Ti đáp. Luyện đan, tiểu tử kia là luyện đan sư, nhất phẩm hay nhị phẩm? Đại Tế Ti hơi có chút kinh ngạc nói, có lẽ cũng không phải. Nữ Tế Ti lắc đầu nói, nàng vừa định nói tiếp, Đại Tế Ti cười trước. Cũng đúng, tiểu tử kia chỉ 20 tuổi, có thể là linh sư trung giai, sớm đã không tầm thường, làm sao có thể là nhất phẩm luyện dược sư? Không, ra, hắn có thể là tam phẩm luyện dược sư, thậm chí có khả năng là tứ phẩm. Nữ Tế Ti lập tức uốn nắn. Tam phẩm, điều này sao có thể? Đại Tế Ti nghe lời này lập tức đứng lên. Tuyệt đối đúng như vậy, dược lực đó không thể nào là nhị phẩm đan dược được, cho dù tam phẩm đan dược bình thường cũng không có dược lực lớn như thế. Nữ Tế Ti khẳng định nói ra. Nữ Tế Ti nói ra lời này, thần sắc Đại Tế Ti trở nên rung động. Nếu như Lăng Tiếu đã là tam phẩm hoặc tứ phẩm luyện dược sư, vậy quá yêu nghiệt. Chẳng lẽ là đệ tử chỗ kia? Thần sắc Đại Tế Ti ngưng trọng nói thầm. Ra, người nói như thế nào? Nữ Tế Ti hỏi. Đại Tế Ti khẽ động nói. Ra không có việc gì. Đúng rồi, Người biết hắn luyện chế đan dược gì sao? Không biết. Nữ tế ti ứng một câu lại nói. Nhưng mà lúc trước, hắn nói muốn tìm cách khắc chế tiền cổ, ta nghĩ hắn luyện chế đan dược này. Tình cổ dễ khắc chế như vậy sao? Cổ tộc của chúng ta sớm đã tuyệt chủng rồi. Đại tế ti nói. Nữ tế ti nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với gia gia của nàng. Tình cổ chính là bí pháp thần kỳ của cổ tế tộc, chỉ có nhân tài huyết thống cao của cổ tế tộc mới vận dụng được. Tình cổ được xưng là âm dương cổ, đây là sâu độc do nhân cổ tộc dùng máu huyết nuôi nấng. Nếu như là nữ tử nuôi nấng sâu độc, chính là công cổ làm chính, hùng cổ làm phụ. Nếu nam nhân nuôi nấng sâu độc, thì là dùng hùng cổ làm chính, công cổ làm phụ. Bất luận con nào cũng phải nghe lệnh của cổ chủ. Nữ tế ti nuôi nấng tình cổ, lấy công cổ làm chính, mà hùng cổ của Lăng Tiếu làm phụ. Chỉ cần Lăng Tiếu trong lòng nghĩ tới người khác phái, hắn liền bị cổ cắn, thống khổ, sống không bằng chết. Điểm này Lăng Tiếu sớm đã thấu, đã biết rõ. Nhưng mà hắn cũng không biết tình cổ còn có điểm chí mạng. Nếu như độc chủ bảo cổ phụ cắn trả, người bị cắn trả sẽ bị sống không bằng chết. Cũng nói cho đúng là nữ tế ti hoàn toàn có thể lợi dụng tình cổ làm cho Lăng Tiếu bị thống khổ phệ tim, đau đớn còn gấp 10 lần bình thường, cho dù hắn không nghĩ tới nữ nhân khác cũng thế. Đồng thời còn có thể thúc đẩy Lăng Tiếu quan hệ, sau đó sai khiến lý trí của hắn. Đến lúc đó nữ tế ti muốn động phòng với Lăng Tiếu quá dễ dàng. Đến lúc đó Lăng Tiếu sẽ triệt để quên đi tất cả nữ nhân của hắn, chỉ biết hoàn toàn trung tình khờ dại với nữ tế ti và không có nhị tâm. Hơn nữa nữ tế ti một ngày nào đó chết đi, Lăng Tiếu cũng sẽ theo gót nữ tế ti. Độc chủ chết, cổ phụ vong. Điểm này là điểm đáng sợ nhất chính thức của tình cổ, cũng có tác dụng thần kỳ. Tộc nhân cổ tế tộc lợi dụng tình cổ kéo dài trung thành của phu thê với nhau. Cổ tế tộc đã từng dùng biện pháp này khống chế không ít cường giả thành nhân tộc của bọn họ. Khi đó, cổ tế tộc vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải sau này đắc tội với một thế lực lớn, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Thế cho nên tới bây giờ, vẫn trốn ở một góc xó, không dám ra ngoài. Cho nên nữ tế ti có thể thúc giục tình cổ biến Lăng Tiếu thành nô nệ, triệt để thành phụ mã của nữ tế ti. Đồng thời, khi nữ tế ti bị thiên cổ chi phệ bộc phát bỏ mình, thì hắn cũng chôn cùng. Đúng rồi, nếu tiểu tử này là luyện dược sư, người càng không thể thả hắn đi. Nhà đầu, hắn chờ hắn đi ra, cho dù thế nào cũng phải dùng tình cổ khống chế hắn. Biết không? Cho dù khống chế hắn thì được cái gì? Cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Nữ tế ti đáp, sau đó nàng khẩn cầu nhìn gia gia của mình. Gia gia, nếu không người giúp hắn trừ tình cổ đi. Nhà đầu, ngốc, người ngốc à? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Đại tế ti lớn tiếng kêu lên. Nữ tế ti nặng nề quỳ trên mặt đất nói. Dạ dạ, ta biết người từ nhỏ đến lớn vẫn yêu thương ta. Nhưng ta van cầu ngươi thả hắn ra. Ta không muốn nhìn hắn chôn cùng với ta. Hắn là người vô tội. Vì nguyên nhân gì thì nữ tế ti định khẩn cầu gia gia của nàng giải trừ tình cổ cho Lăng Tiếu đây? Một phần là vì nữ tế ti thiên tính thiện lương ra. Còn một nguyên nhân trọng yếu khác chính là Lăng Tiếu trước kia có thể động phòng với nữ tế ti, nhưng hắn lại không muốn nữ tế ti. Nếu như Lăng Tiếu lúc ấy không khống chế được dục vọng của mình, động phòng với nữ tế ti, vậy tình cổ trong người của Lăng Tiếu sẽ sinh ra tác dụng, làm cho hắn quên đi nữ nhân trước kia, chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu nữ tế ti. Nếu là như vậy, nữ tế ti cũng định cho Lăng Tiếu sống qua 2 năm, cũng coi như là nhân từ với Lăng Tiếu. May mắn Lăng Tiếu không có bị nữ tế ti mê hoặc, điều này giúp cho hắn tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, nữ tế ti cũng cho rằng Lăng Tiếu đối với lòng trung thành của nữ nhân kia có, cho nên nàng mới động lòng trắc ẩn, cầu gia gia của mình giúp Lăng Tiếu trừ tình cổ. Nhà đầu, người làm cái gì mà cầu tình thay tiểu tử kia vậy? Đại tế ti yêu thương nữ tế ti rất nhiều, nữ tế ti cũng hiếu thuận với hắn, từ nhỏ nàng không có cãi lời của hắn. Hiện tại rõ ràng vì một phụ mãng hữu danh vô thực mà cầu hắn, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, đồng thời cũng hiểu được cháu gái của mình quá thiện lương.